kéo quần áo chuẩn bị rời đi. Giọng nói trầm thấp của Dạ Âu Thần từ đằng sau truyền đến. Em sẵn sàng vứt bỏ anh sau khi lợi dụng anh xong sao? Hàn Mộc Từ dừng lại, cắn chặt răng, nhưng không nhìn lại mà giọng nói rõ ràng vang lên. Anh Dạ, tôi xin anh hiểu một điều. Không phải là tôi lợi dụng anh, mà là anh lôi kéo tôi. Tôi không muốn hợp tác với anh vì lý do này. Anh nói đúng, tôi không thích anh, ghét anh và không muốn nhiều hơn. Nếu anh là người thông minh, đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Tôi mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau và là những người xa lạ. Người lạ sao? Dạ Âu Thần sâu sắc nhìn người phụ nữ giữ thẳng lưng mình. Khi cô nói lời này, cô ấy nói to, giọng điệu đầy kiên quyết. Rõ ràng là cô ấy rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn với anh. Vì vậy, 5 năm đã khiến cô hận mình vô cùng. Lúc này đôi mắt mờ mịt ban đầu hoàn toàn mờ đi. Dạ Âu Thần không nói thêm lời nào. Anh chỉ nhìn cô rồi chế nhạo. Anh là người lạ sao? Hàn Mộc Từ cho rằng mình nghe rõ ràng nên không ở lại nữa. Đi ra khỏi bãi đậu xe. Sau đó cô thuê một chiếc taxi bên đường và về thẳng nhà. Dì Tịch Nhan, hôm nay mẹ con có về không? Đầu nhỏ háo hức hỏi Tịch Nhan. Đầu nhỏ thực sự rất phụ thuộc vào Mộc Từ bởi vì nó đã ở bên Mộc Từ từ khi còn nhỏ. Mộc Từ sẽ đưa nó đi bất cứ nơi nào mà cô đến và mãi sau này mới tìm người để chăm sóc cho đầu nhỏ. Nhưng hai ngày nay, đầu nhỏ không thấy Mộc Từ trở về nên đứa trẻ này mới hỏi câu này. Đừng lo lắng, mẹ con đã nói với dì rằng cô ấy sẽ trở lại. Đừng có lo lắng nữa. Tịch Nhàn bóp chặt đôi má mềm mại của đầu nhỏ. Thật không ngờ dì thường không nhìn thấy được. Con thật ỷ lại, con là một người đàn ông nhỏ bé như thế này sao? Tịch Nhàn muốn nhân cơ hội này để chế giễu nhóc. Ai sẽ khiến cho anh chàng nhỏ bé này thường xuyên hỏi cô? Bây giờ ánh mắt của đầu nhỏ đào qua một vòng và đột nhiên nói. Dì Tịch Nhan, mặc dù con là con trai nhưng con vẫn là một đứa trẻ với đầu óc chưa trưởng thành. Con định cười gì sao? Tịch Nhàn hỏi. Một đứa bé còn chưa trưởng thành sao? Con có xấu hổ khi nói ra không vậy? Đầu nhỏ có chút chán nản, khịt mũi, hất tay của Tịch Nhan và chạy về phía bên trong. Hàn Thanh vừa đi tới, đầu nhỏ đơn giản đi thẳng đến ôm đùi của anh cười nói. Bác à, cháu vừa nhìn thấy ảnh của bác ở trên điện thoại của dì Tịch Nhan. Một câu nói giống như là tia chớp từ trời xanh trực tiếp đánh vào tai khiến cho Tịch Nhan không thể động đậy, cả người choáng váng. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh trước mặt, sau đó tia sàn sào lóe lên dưới mắt của đầu nhỏ. Cả người đều cảm thấy không tốt. Sự trả thù này đến quá sớm có phải không? Đây không phải là đậu nhỏ, đây chỉ đơn giản là một con quỷ nhỏ. Vậy sao? Khi ánh mắt của Hàn Thanh lướt qua, Tịch Nhan đột nhiên đỏ mặt, cô lo lắng giải thích. Anh Hàn Thanh, không phải như đậu nhỏ nói đâu, tôi không có lưu ảnh của anh. Dì Tịch Nhan nói nhảm, không chỉ lưu ảnh của bác mà còn lưu rất nhiều nữa. Tịch Nhan nghiến răng và nhìn chằm chằm vào đậu nhỏ, sự đe dọa trong mắt cô ấy hiện rõ. Xin con đừng có nói nữa. Nếu còn tiếp tục, dì thật sự sẽ rất mất mặt trước mặt anh ấy. Thật ra Hàn Thanh cũng không quan tâm đến chuyện này lắm. Nhưng bộ dạng của đầu nhỏ dường như có quan hệ tốt với Tịch Nhan này, còn cố ý muốn trêu chọc cô. Bác của nhóc không có kỹ năng nào khác, vì vậy nhóc có thể hợp tác. Vì vậy, Hàn Thanh ánh mắt rơi vào trên mặt của Tịch Nhan, sau đó lớn tiếng hỏi. Rất nhiều ảnh sao? Loại ảnh nào vậy? Tịch Nhan cảm thấy máu toàn thân sắp chảy ngược. Anh ấy thật sự quan tâm đến điều đó. Cô nghĩ mình có thể vượt qua lỗi lầm lần này. Nhưng nếu anh ta hỏi thì sao đây? Cô ấy sẽ không bao giờ nhượng bộ và sẽ không nói ra điều đó. Anh Hàn, anh hiểu lầm thật đấy. Tôi không có lưu ảnh của anh. Đầu nhỏ hiểu lầm hoàn toàn vì lúc xem tin tức có ảnh của anh trên đó nên đứa nhỏ tưởng tôi lưu. Lý do này thật tuyệt. Anh ấy bây giờ có nên tin không? Đừng làm tôi thấy khó xử nữa. Bác nhìn xem. Đầu nhỏ đột nhiên cầm điện thoại di động, mở album bên trong, chọn ra một vài tấm ảnh. Hàn Thanh nhìn xuống ảnh trên điện thoại. Hóa ra là ảnh để đời của anh. Hơn nữa, cả một album là anh ấy. Tịch Nhan nhìn điện thoại, đầu tiên có chút nghi ngờ, cắn ngón trỏ, lẩm bẩm nói. Điện thoại này sao nhìn quen quen vậy? Sau khi cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi, Tịch Nhan đột nhiên phản ứng lại. Đó không phải là điện thoại của cô ấy sao? Cô nhanh chóng đưa tay sờ điện thoại trong túi mới phát hiện trong túi đã trống rỗng. Cái tên nhóc đậu nhỏ này, làm sao mà lấy được điện thoại mà không bị phát hiện chứ? Nhóc quỷ! Vừa lúc Tịch Nhan đang tức giận, Hàn Thanh ánh mắt đột nhiên liếc cô một cái, trên mặt đột nhiên lo lắng. Vẻ mặt tức giận của Tịch Nhan đột ngột biến mất, thay vào đó là sự lo lắng mất mát. đôi tay nhỏ bé buông thõng hai bên, không hề nắm lấy góc quần áo của mình. Cô nên làm sao đây? Hàn Thanh biết trong điện thoại của cô ấy có dấu hình ảnh của anh. Không biết anh có suy nghĩ gì về cô không? Nếu anh ấy biết mình có suy nghĩ khác về anh ấy, liệu anh ấy có ghét mình không? Nghĩ đến đây, Tịnh Nhan cụp mắt xuống, không biết mình sẽ nói như thế nào. Nhìn thấy mục đích đã đạt được, đầu nhỏ thầm cười rồi bí mật bỏ chạy. Hàn Thanh cũng cầm điện thoại, sau đó nhướng mắt nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa. Cô rất nhỏ nhắn, đứng ở nơi đó không khỏi véo góc quần áo, giống như một con thỏ nhỏ bị lạc đường. Vốn dĩ nó chỉ là một trò nghịch ngợm của đầu nhỏ. Nếu nó khiến cho Tịch Nhan xấu hổ thì quả là không ổn. Nghĩ vậy, Hàn Thanh bước tới đưa điện thoại cho cô. Của cô này. Tịch Nhan cúi đầu nhìn đôi bàn tay đan bách trước mặt mà lòng bắt đầu run lên. Anh ấy sẽ chán ghét mình trong tương lai sao? Vì anh ấy sẽ chán ghét, tại sao anh ấy không tận dụng cơ hội để làm rõ tâm trí của mình chưa? Nghĩ đến đây, Tịch Nhan cắn chặt môi dưới, hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Hàn Thanh. Sau đó, cô ta ngẩng đầu, lấy hơi rồi nói. Vì anh đã nhìn thấy nó, nên em sẽ không giấu giếm nữa. Hàn Thanh, em thích anh. Hàn Thanh sững sờ, nhìn khuôn mặt bình thường của cô gái nhỏ trước mặt, nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Gió xung quanh như ngừng lại một lúc. Lông mi của Hàn Thanh vừa động, Tịch Nhan nhìn chằm chằm Hàn Thanh đang nghiêm túc đứng trước mặt cô. Tấm lòng đã bày tỏ, anh dường như không có đáp lại. Dù sao thì cô ấy cũng đã bày tỏ lòng mình rồi, hay là táo bạo hơn. Trong lòng cô lặng lẽ hình thành một ý nghĩ. Tịch Nhan cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu đập nhanh, máu trong toàn thân cũng sôi trào. Tịch Nhan hít thở sâu, một giây tiếp theo, cô kiễng chân lên hôn Hàn Thanh. Hàn Thanh vốn định trả lại điện thoại cho cô, ai ngờ cô gái nhỏ trước mặt lại tỏ tình với anh một cách thô bạo, khiến anh kinh ngạc. Nhưng anh lại nghĩ rằng cô gái nhỏ này chính là bạn tốt của em gái anh. E rằng nếu anh từ chối trực tiếp, liệu có làm tổn thương cô không? Ngay khi anh đang suy nghĩ về điều này, mắt anh đột nhiên đen lại. Và sau đó, một cái chạm nhẹ từ môi. Cảm giác như kẹo bông gòn thoa mạnh lên đôi môi rồi nhanh chóng trôi đi. Khuôn mặt của Tịch Nhan lúc này đã đỏ bừng. Cô thậm chí còn không dám nhìn phản ứng của Hàn Thanh. Sau nụ hôn, cô xoay người bỏ chạy, không chút lưu luyến. Còn Hàn Thanh thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, cầm điện thoại di động của Tịch Nhan, sững sờ. Thời gian trôi qua, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Thanh. Là Hàn Mộc Từ trở lại. Cô định trực tiếp đi tìm đầu nhỏ, nhưng không ngờ lại gặp Hàn Thanh ở cửa. Khi nhìn thấy Hàn Thanh, Mộc Từ có chút áy náy. Cả đêm hôm qua cô không về, không biết Tịch Nhan giải thích với anh như thế nào. Ban ngày cô quên thông báo với Tịch Nhan. Nếu Hàn Thanh hỏi cô không biết phải nói như thế nào. Nếu mình sai, liệu Hàn Thanh có... Khi đấu tranh với chuyện này, Hàn Mộc Từ đã đi tới trước mặt Hàn Thanh. Tuy nhiên, Hàn Thanh trông rất lạ, như thể anh không để ý đến cô. Anh! Hàn Mộc Từ kêu một tiếng. Hàn Thanh tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lên, rốt cuộc nhìn thấy Mộc Từ. Mộc Từ, em về rồi sao? Ừ. Hàn Mộc Từ gật đầu, không nói nhiều, nhìn đi chỗ khác, với lương tâm cắn rứt, rồi nhìn điện thoại trong tay Hàn Thanh, cô khịt mũi. Đây không phải là điện thoại di động của Tịch Nhan sao? Tại sao lại ở chỗ anh vậy? Nghe thấy tên của Tịch Nhan, điều mà Hàn Thanh muốn hỏi Mộc Từ vừa rồi đột nhiên biến mất. Thay vào đó là cô gái nhỏ kiễng chân lên hôn lên môi anh. Hàn Thanh lần thứ nhất, ánh mắt có chút bối rối, liền đưa điện thoại lên. Đầu nhỏ đưa cho anh, em có thể lấy lại và đưa cho cô ấy. Hàn Mộc Từ không nghi ngờ gì, cô ấy biết đầu nhỏ thường chơi với điện thoại di động của Tịch Nhan. Nên cô ấy không cảm thấy rằng chiếc điện thoại đang ở trong tay đầu nhỏ thấy lạ. Cô tự nhiên cầm điện thoại lên rồi ngập ngừng bước về phía trước vài bước. Sau đó cô nhìn lại Hàn Thanh. Anh trai. Sao? Hàn Thanh sững sờ sau đó lại nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì. Em về trước đi. Hàn Mộc Từ... Lên tầng. Hàn Mộc Từ lại nhìn Hàn Thanh ở dưới lầu. Hàn Thanh hôm nay bị sao vậy? Làm thế nào mà anh ấy lại cảm thấy kỳ lạ? Trong vô thức như vậy chứ. Nhưng Hàn Mộc Từ đây là chuyện tốt. Dù sao thì Hàn Thanh không có hỏi gì cô. Cô có thể yên tâm hơn nhiều. Mộc Từ đến phòng của Tịch Nhan vì cô nghĩ Tịch Nhan sẽ mang theo đầu nhỏ vào lúc này. Nhưng không ngờ rằng khi cô vừa mở cửa bước vào, Tịch Nhan đã hét lên như một quả bóng. Ai đây? Tôi đây, Hàn Mộc Từ nói. Mộc Từ sao? Ánh mắt của Tịch Nhan thay đổi ngay khi cô nhìn thấy Hàn Mộc Từ. Mộc Từ thấy cô đỏ mặt. Giống như là quả táo chín đỏ mọng. Sao mặt của cô đỏ vậy? Cô bị bệnh sao? Sau đó, khi Hàn Mộc Từ chuẩn bị đi tới gần cô nhìn kỹ hơn, Tịnh Nhan liền bật dậy như thể bị dẫm lên đuôi vậy, rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Hàn Mộc Từ đứng ở nơi đó. Sao hôm nay lạ vậy chứ? Ngoài ra, tại sao đậu nhỏ không ở đây? Tịnh Nhan, cô không sao chứ? Hàn Mộc Từ cuối cùng cũng bước ra ngoài phòng tắm hỏi. Một lúc sau, bên trong giọng của Tịnh Nhan phát ra. Tôi không sao, tôi chỉ hơi nóng thôi, tôi sẽ đi tắm, tắm thôi. Cô có thấy đậu nhỏ ở đâu không? Nó không đi cùng với tôi. Nó có thể đã về phòng rồi, cô mau đi tìm nó đi. Nghe nói đậu nhỏ đã trở lại phòng, Hàn Mộc Từ không tiếp tục trì hoãn ở đây nữa, liền đi tìm đậu nhỏ. Khi Mộc Từ ra mở cửa, cô ấy tình cờ nhìn thấy đậu nhỏ đang ngồi ở bàn làm việc, tay cầm một cuốn sách giáo khoa nhỏ, đang đọc nó. Vẻ mặt ngoan ngoãn này khiến đôi mắt của Hàn Mộc Từ trở nên dịu dàng hơn. Đậu nhỏ, mẹ ơi! Đậu nhỏ quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Mộc Từ, nhanh chóng ném sách giáo khoa trên tay xuống, chạy về phía cô, tốc độ nhanh đến mức khiến cho Hàn Mộc Từ choáng váng. Cô chỉ có thể nhanh chóng ngồi xổm xuống trước khi đậu nhỏ chạy đến. Ngay sau đó, đậu nhỏ buông sách xuống và lao đến phía cô, ôm chặt lấy cổ cô. Mộc Từ ngồi xổm không tốt, bị đậu nhỏ ghì xuống đất. May mắn là có tấm thảm ở đằng sau. Sau đó, hai mẹ con ngã vào như một quả bóng. Mẹ, hôm qua mẹ đi đâu vậy? Dì Tịch Nhan không nói cho con biết. Mẹ có việc phải giải quyết ngày hôm qua. Mẹ không nói với con vì mẹ muốn con ngủ ngon. Đầu nhỏ của mẹ ngoan đến nỗi con không đòi chạy ra ngoài với mẹ, có đúng không? Nhưng... Đầu nhỏ thò ngón trò xuống và nhìn lên Mộc Từ một cách đáng thương. Điều này trông đáng yêu đến nỗi lòng người yếu ớt. Mộc Từ không thể cầm lòng được. Cô chỉ có thể vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của nhóc, véo cái mũi nhỏ của nó, cuối cùng thì véo má của nó. Mẹ làm việc bên ngoài. Khi mẹ về nhà, mẹ sẽ rất vui vẻ. Khi mẹ kiếm đủ tiền, mẹ sẽ có đủ thời gian để dành thời gian cho con, có được không? Đậu nhỏ nghe xong liền khịt mũi. Mẹ, cho dù mẹ không ra ngoài làm việc, đậu nhỏ cũng có thể hỗ trợ mẹ. Con còn nhỏ mà đã nói như vậy rồi. Mẹ sẽ rất nghèo, muốn chăm chỉ kiếm tiền. Đậu nhỏ chỉ cần ngoan ngoãn, học hành là được rồi. Nghe vậy, đậu nhỏ đột nhiên hỏi, khi nào thì mẹ mới tìm thấy bố của đậu nhỏ? Ý cười dưới đáy mắt của Mộc Từ đang vui vẻ, nhưng khi nghe được câu nói đột ngột này, cả người đều choáng váng, không kịp phản ứng. Sau một lúc, cô ấy nhìn đậu nhỏ một cách nghiêm túc và nói, đậu nhỏ, con có muốn có bố không? Cô ấy không nhìn thấy một tia sáng nào trong mắt của đậu nhỏ, mà rơi vào suy nghĩ của chính mình. Đậu nhỏ muốn tìm bố của mình sao? Cô sẽ tìm anh ta ở đâu đây? Phải chăng tình yêu của một gia đình đơn thân không trọn vẹn như người ngoài nói? Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên đậu nhỏ hỏi Mộc Từ về bố của mình. Đứa nhỏ đã rất nhạy cảm khi còn rất nhỏ. Và có thể là đậu nhỏ đứng sau hậu trường. Vì vậy, đậu nhỏ chưa bao giờ hỏi Mộc Từ về điều này. Như những đứa trẻ khác, nếu nhìn thấy một gia đình trọn vẹn của người khác, nó có thể ngây thơ hỏi mẹ. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Tại sao con không có bố? Nhưng đậu nhỏ thì không. Nó luôn luôn cư xử rất tốt, ở một mức độ nhất định. Vì vậy, Hàn Mộc Từ cảm thấy rất đau khổ. Chỉ là nhóc chưa từng nói, Mộc Từ cảm thấy mình không cần. Vì vậy, cô ấy rất chăm chỉ, dành hết tình cảm cho đậu nhỏ. Nhưng bây giờ xem ra, nếu cô không nói, không có nghĩa là nhóc con không muốn, mà là nhóc đang hiểu cô. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ vươn tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của đậu nhỏ vào lòng. Xin lỗi, mẹ đã bỏ qua cảm xúc của con. Đậu nhỏ bị Mộc Từ ôm, chớp chớp đôi mắt, sau đó ôm cổ của Hàn Mộc Từ nói, không, mẹ chỉ cần tìm một người bố khác cho đậu nhỏ là được rồi. Nghĩ đến điều này, đậu nhỏ sợ Mộc Từ hiểu lầm nên nói thêm, người mà chúng ta đã gặp ở nhà hàng trước đây có vẻ khá ổn. Nghe nói, Mộc Từ lặng thinh, nhà hàng sao? Cô buông đậu nhỏ ra, tự hỏi, nhà hàng nào, còn đụng phải khi nào vậy? Đậu nhỏ sững sờ một lúc, nhận ra có hơi sơ hở trong lời nói của mình nên nhanh chóng khắc phục. Mẹ, là người con gặp ở nhà hàng 2 ngày trước, không phải các chú nói có một ông lớn ở trên lầu sao? Sau đó đầu nhỏ hai mắt sáng ngời. Mẹ à, đến lúc đó con không thể hỗ trợ mẹ sao? Mộc Từ... Hóa ra là đầu nhỏ đang nói về anh ấy. Đột nhiên, Hàn Mộc Từ nghĩ tới điều gì đó, liền cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Đó là một sự trùng hợp. Hay... Tại sao đầu nhỏ không gặp người đó mà nhóc nói muốn tìm anh ấy chứ? Và người đó đích thực là Dạ Âu Thần. Đột nhiên, khuôn mặt của đậu nhỏ trước mặt cô và khuôn mặt của Dạ Âu Thần trong tâm trí của cô bắt đầu trùng lặp và sau đó họ trở nên giống nhau. Nhìn nó, Mộc Từ có chút sững sờ. Mối quan hệ giữa hai người này là gì đấy? Nhưng tại sao đầu nhỏ rất giống với Dạ Âu Thần? Một khả năng khác Mộc Từ không dám nghĩ tới. Nghĩ đến đây, Mộc Từ nhắm mắt lại, hít sâu nói. Đầu nhỏ thích người lớn sao? Đầu nhỏ cười và nói. Mẹ đã đồng ý chưa? Mộc Từ có chút bối rối, nhưng không có ý định trực tiếp chạm vào đứa nhỏ, chỉ khẽ nói nhỏ. Mẹ đã nhớ những gì đầu nhỏ đã nói với mẹ. Cảm ơn mẹ. Sau khi hai mẹ con tranh cãi một hồi lâu, Mộc Từ mới nhớ ra điều gì đó và hỏi đầu nhỏ. Nhân tiện, con có biết dì Tịch Nhan của con đã xảy ra chuyện gì không? Con đã theo dõi dì ấy khi trở về có đúng không? Mộc Từ vốn dĩ chỉ thản nhiên hỏi, ai biết đầu nhỏ đột nhiên đến. Mẹ, đầu nhỏ nói với mẹ một bí mật. Bí mật gì vậy? Đầu nhỏ ghé vào lỗ tai của cô. Đầu nhỏ liếc xéo bên tai cô nói. Hôm nay con nhìn thấy dì Tịch Nhan hôn bác đó. Mộc Từ... Cái gì cơ? Cô ấy có hiểu sai không? Con nói con nhìn thấy cái gì? Mộc Từ sững sờ hồi lâu mới chợt nhận ra đầu nhỏ đang nói gì. Tịch Nhan thật sự đã hôn Hàn Thanh sao? Không thể tin được. Tịch Nhan trở nên mạnh dạn như vậy từ khi nào? Mẹ ơi! Là thật đó! Mộc Từ nhất thời phản ứng lại. Chẳng trách vừa rồi khi đi tìm Tịch Nhan, mặt cô đỏ bừng là vì hôn Hàn Thanh sao? Không hồ là linh hồn của Hàn Thanh không còn sống. Xem ra cô chưa từng thấy Hàn Thanh như thế này. Chẳng lẽ lần này là cây vạn tuế sắp nở hoa sao? Mộc Từ đào mắt một hồi lâu, khóe môi đột nhiên cong lên. Nếu như Tịch Nhan là chị dâu của cô, xem ra thật sự rất tốt. Cô ấy và Tịch Nhan có quan hệ rất tốt sau khi trải qua những chuyện của tập đoàn nhà họ Hàn. Có lẽ cô ấy đã trải qua rất nhiều điều. Vì vậy, Hàn Mộc Từ cảm thấy cô ấy nên nhìn người khá chính xác. Tịch Nhan và Hàn Thanh là hai người hoàn toàn khác nhau. Tịch Nhan đặc biệt trung thành, bất kể khó khăn gì sẽ đứng trước mặt cô ấy. Cô ấy dường như còn khó chịu hơn khi thấy Mộc Tử bị bệnh. Lúc Mộc Tử sinh con, Tịch Nhan cũng lo lắng khóc thét lên, giống như chính mình sinh con vậy. Cô ấy quan tâm đến cô một cách tận tình và chu đáo. Đôi khi Mộc Tử cũng không biết tại sao mình lại gặp may mắn như vậy. Sau khi mất đi một người chị em tốt, lại có một Tịch Nhan khác ở ngay bên cạnh giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Bản thân của Tịch Nhan nói rằng có lẽ kiếp trước cô đã mang ơn cô nên kiếp này cô ấy đến để giúp đỡ cô. Đôi khi nói đùa, cô ấy sẽ nói rằng cô ấy không có ý tốt với anh ấy. Cô ấy chỉ có ý với Hàn Thanh, vì vậy tiếp cận Mộc Tử để làm chị dâu của cô. Những lúc như vậy, cả hai lại cùng nhau cười lớn và Mộc Tử sẽ cổ vũ cô ấy và bắt cô ấy làm việc chăm chỉ để trở thành chị dâu của mình. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Tịch Nhan không hề động tâm, kể cả khi Tô Cửu và Hàn Thanh thổ lộ lòng mình. Tịch Nhan thất lạc một hồi, sau đó thì sống lại đầy máu. Đầu nhỏ, con có thích dì Tịch Nhan không? Mộc Từ cười nhẹ. Nếu để dì Tịch Nhan làm bác gái của con thì con nghĩ như thế nào? Đầu nhỏ chớp chớp mắt. Được thôi, nếu dì Tịch Nhan trở thành bác của con thì sau này sẽ thường xuyên nấu cho con ăn món ngon rồi. Nghe thấy vậy, Mộc Từ có chút không nói nên lời, thò đầu nhỏ. Con, cả ngày chỉ nhớ tới ăn thôi. Mẹ ơi, dì Tịch Nhan nấu ăn rất ngon, con cũng rất thích. Hai mẹ con cứ vậy mà nói chuyện với nhau một hồi lâu. Khi màn đêm yên tĩnh, Mộc Từ vén chăn xuống giường. Sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài. Trái tim của Mộc Từ đang đập, bỗng lặng đi. Cô nghĩ đến những gì mà đầu nhỏ mới nói khi nãy. Đôi mắt cô ấy trùng xuống. Cậu bé đã nói ra điều này, nghĩa là cậu ấy thực sự muốn tìm bố cho mình sao? Tại sao chứ? Cô chưa bao giờ nói trước, nhưng bây giờ nó đột nhiên nhắc tới bố. Chẳng lẽ mấy ngày trước đi học, thấy bố của các bạn sao? Có vẻ như ngày mai khi gửi đậu nhỏ đến trường, cô ấy phải hỏi giáo viên của đậu nhỏ xem có điều gì bất thường về đậu nhỏ ở trường hay không. Ngày thứ hai, Mộc Từ không vội vã rời đi sau khi đưa đậu nhỏ đến cổng trường mà đi tìm giáo viên. Học sinh có thể đi học ở đây, dù giàu hay nghèo, cô giáo cũng sẽ không dám xúc phạm ai. Thấy Mộc Tử đi đến, cô cũng rất lễ phép và thân thiện. Chào cô Mộc Tử. Xin lỗi, thứ lỗi, tôi muốn hỏi cô giáo của đầu nhỏ là ai vậy? Là tôi đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô giáo hơi lo lắng khi bị cô hỏi, rồi nhìn về phía vị trí của đầu nhỏ. Nghe thấy Mộc Tử khẽ cười. Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi cô xem hai ngày qua ở trường học có cái gì kỳ lạ xảy ra với đầu nhỏ không? Chuyện gì lạ cơ? Cô giáo sừng sốt trước câu hỏi của cô và không hiểu cô muốn nói gì. Chuyện là lạ sao ạ? Chính là hành động của cháu nó có cái gì bất thường không? Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, liền hỏi câu hỏi khác. đầu nhỏ cùng với các bạn ở lớp có hòa thuận không? Nghe đến đây, giáo viên rốt cuộc cũng hiểu được Hàn Mộc Từ nói cái gì. Thì ra cô muốn hỏi những điều này. Tôi hiểu rồi, cô Hàn, đừng lo lắng, các bé rất hòa thuận với nhau. Hơn nữa, ngoại hình của đầu nhỏ cũng rất xinh đẹp. Vì vậy, các bạn nhỏ trong lớp rất thích chơi với đầu nhỏ. Cô có biết không, trong lớp có một bạn nhỏ nói rằng lớn lên sẽ lấy em ấy đó. Hàn Mộc Từ... Cô sững sờ một lúc, có phải như vậy không? Đầu nhỏ rất hòa đồng với mọi người ở trường, vậy tại sao thằng bé lại đột ngột muốn có ba chứ? Kỳ thực, Hàn Mộc Từ rất lo lắng, còn bị các bạn học khác trong trường nói là đứa trẻ không có ba. Chuyện này tưởng như đã từng xảy ra khi mẹ con cô ở nước ngoài. Lúc đó, người nói với thằng bé những điều như vậy lại là hàng xóm. Mặc dù đậu nhỏ không nói lời nào và cũng không phàn nàn gì với Hàn Mộc Tử khi cô trở về, nhưng bản thân Hàn Mộc Tử khi đó đã nghe thấy sự việc này. Sau đó phát hiện ra rằng tên đậu nhỏ này thực sự rất cứng đầu. Vì vậy cô cảm thấy rất đau khổ. Thằng bé có thể hòa thuận với mọi người như vậy, vậy thì tôi có thể yên tâm. Cô giáo gật đầu. Cô Hàn đừng lo, đưa con đến chỗ chúng tôi, cô tuyệt đối có thể yên tâm vì chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho từng đứa trẻ. Cảm ơn cô. Hàn Mộc Từ mỉm cười chào cô trước khi rời trường. Bởi vì cùng với cô giáo nói chuyện cho nên Hàn Mộc Từ đến công ty đã muộn mất mấy phút. Được rồi, ngày hôm nay cô gọi điện thoại cho Lâm Tinh Hòa xem khi nào thì cô ta rảnh. Tịch Nhan á một tiếng, đối mặt với Hàn Mộc Từ, lỗ tai của cô vẫn có chút đỏ hồng. Dù sao Hàn Mộc Từ chính là em gái của Hàn Thanh, cho nên mỗi lần nhìn thấy Hàn Mộc Từ, Tịch Nhan đều có cảm giác áy náy. Cô Lâm bên kia bảo chúng ta chờ người đại diện liên hệ. Hiện tại họ đang bận nên khi nào có thời gian sẽ gọi điện cho chúng ta đặt hẹn. Như vậy cũng tốt. Hàn Mộc Từ gật đầu. Vì cô ấy chưa tới nên hãy đem các thiết kế của chúng ta sửa sang cho xong và bảo quản thật kỹ, đừng để bám bụi. Hiểu rồi. Tịch Nhan gật đầu, sau đó mỗi người đều quay trở lại vị trí của mình để làm việc. Vừa mới chuẩn bị vào thang máy, Hàn Mộc Từ bỗng nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nguyệt với gương mặt tái nhợt hướng tới chỗ cô ấy đã đi tới. Mộc Từ, cô rốt cuộc cũng đã tới. Lãnh Nguyệt Nguyệt sao? Tịch Nhan có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy. Có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn mặt cô như mới gặp quỷ vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lãnh Nguyệt Nguyệt đi tới trước mặt của Hàn Mộc Tử. Sắc mặt cô ấy tái nhợt. Ngay cả môi cũng không có nửa điểm huyết sắc. Miệng cô ấy mấp máy nhìn Hàn Mộc Tử. Muốn nói cái gì đó. Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng. Cô ấy đã gào khóc váng lên. Đột nhiên cô ta bật khóc. Làm cho Hàn Mộc Tử cùng với Tịch Nhan đều cảm thấy sợ hết hồn. Làm tôi sợ muốn chết. Tịch Nhan ôm ngực lui về phía sau hai bước. Sau đó thở hổn hển. Cô làm sao vậy? Có việc gì thì cứ nói đi chứ, khóc cái gì? Lãnh Nguyệt Nguyệt muốn nói cái gì đó, nhưng tất cả đều thành nghẹn ngào, không nói nên lời. Hàn Mộc Từ nhìn chằm chằm vào cô ấy một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì chợt nói. Không cần nói, trực tiếp dẫn chúng tôi đi. Lãnh Nguyệt Nguyệt lúc này mới gật đầu, sau đó xoay người vào thang máy. Cửa thang máy sau lưng khép lại, trong không gian chật hẹp, chỉ còn lại tiếng khóc của Lãnh Nguyệt Nguyệt. Tịch Nhan nhìn thoáng qua khuôn mặt không đổi sắc của Hàn Mộc Từ, rồi lại nhìn vẻ mặt khóc lóc của Lãnh Nguyệt Nguyệt, nhỏ giọng hỏi. Cô biết cô ấy nói chuyện gì sao? Không biết. Hàn Mộc Từ mặt không đổi sắc đáp. Tịch Nhan trợn to hai mắt. Vậy cô... Cô ấy nói không nên lời. Vậy thì dẫn chúng tôi đi xem. Có vấn đề gì đâu. Hàn Mộc Từ quay đầu nhìn cô ấy một cái. Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Tịch Nhan giang hai tay ra biểu thị không sao cả. Lầu mấy... Hàn Mộc Từ đột nhiên nghĩ tới nãy giờ vào thang máy vẫn còn đứng nguyên ở tầng trệt. Vì vậy, liền hỏi Lãnh Nguyệt Nguyệt một câu. Lãnh Nguyệt Nguyệt sắc mặt tái xanh vài phần. Sau đó run rẩy đưa tay ra, đè ở con số 6 kia. Nhìn thấy số 6 sáng đèn, Hàn Mộc Từ căn bản đang háo hức, thì đôi mắt trầm xuống thêm vài phần. Sau đó, cô chậm rãi nheo mắt lại. Trong lòng đã có một dự cảm bất thường rồi. Đối với sự hiểu biết của cô, Lãnh Nguyệt Nguyệt là người phụ nữ ngang ngược, kiêu ngạo, tuyệt đối không phải là kiểu người yếu mềm động tí là khóc. Vậy mà giờ đây cô ấy đột nhiên khóc, chắc là... Lẽ nào... Hàn Mộc Từ nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt liền biến đổi. Là lễ phục xảy ra vấn đề sao? Hàn Mộc Từ đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt cũng thay đổi mà trở nên nghiêm ngặt. Lãnh Nguyệt Nguyệt bị khí thế của cô hù dọa, trong nháy mắt bối rối, nhưng rất nhanh gật đầu. Trong mắt đọng nước mắt, bộ dáng đầy vẻ ủy khuất. Vừa lúc thang máy đã đến tầng 6, cửa mở ra, ba người cùng nhau xông ra ngoài. Tại đại sảnh của lầu 6, thủy tinh bị người ta đập bể, có rất nhiều vật bị văng xuống đất, những tác phẩm được kế trên người mannequin cũng bị ngã xuống đất, lộn xộn nằm la liệt đầy đất. Hiện trường chật vật không chịu nổi, dường như mới có trộm xong. Thấy cảnh tượng này, Tịch Nhan nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh, cảm thấy bản thân không biết nên làm sao. Hàn Bộc Tử sợ cô ấy tức chết, vỗ vỗ bả vai của cô ấy. Cuối cùng thì Tịch Nhan cũng lấy lại được hơi thở của mình. Sau đó cô ấy trực tiếp giống to. Ai đã đem chỗ này biến thành như thế này chứ? Lãnh Nguyệt Nguyệt ở một bên ủy khuất rơi nước mắt. Vốn cô ấy định đi đến phòng bảo vệ xem các video bảo an. Không nghĩ tới vừa mới bước ra khỏi thang máy liền đụng phải Hàn Bộc Tử. Vì vậy cũng đành phải nói rõ ràng. Có điều không hiểu sao cứ nhìn thấy Hàn Bộc Tử là cô ấy lại rơi nước mắt. Cô ấy cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên biến thành một người mít ướt. Hở một chút là khóc. Chuyện này quả thật mất mặt. Nhưng cô ấy không dừng được. Có lẽ bởi vì Hàn Mộc Tử đã cho cô ấy cơ hội đưa tác phẩm của cô ấy đến phòng triển lãm. Cho nên Hàn Mộc Tử đối với cô ấy mà nói chính là ân nhân. Là có người đột nhập trộm sao? Tịch Nhan nhìn về phía Hàn Mộc Tử hỏi một câu. Hàn Mộc Tử nhìn quanh bốn phía, sau đó mấp máy môi nói. Trước tiên, tìm người đến thu dọn chỗ này một chút. Cái gì? Tịch Nhan sững sờ. Dọn dẹp sao? Như vậy không phải là phá hư hiện trường sao? Hàn Bộc Từ, tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất là nên báo công an. Hàn Bộc Từ không đồng ý, tự mình đi vào. Tịch Nhan biến sắc, vội vàng đuổi theo. Cô điên rồi ư? Đầy mảnh thủy tinh dưới đất. Cô đi vào, bị thương ở chân thì phải làm sao đây? Tôi mang giày, không sao đâu. Hàn Bộc Từ sắc mặt nhàn nhạt đi tới, suy nghĩ một chút mới nói với Tịch Nhan. Các cô đừng vào, lấy giúp tôi một cái bao tay qua đây. Tịch Nhan vốn muốn đi vào, nhưng nghe cô nói vậy, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi lấy bao tay. Vì vậy, tại hiện trường chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt Nguyệt cùng với Hàn Mộc Tử. Lãnh Nguyệt Nguyệt rốt cuộc cũng nín khóc. Cô ấy lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn Hàn Mộc Tử nói. Cô muốn nhặt quần áo lên sao? Nhưng váy đều đã bị phá hư hết rồi. Có nhặt lại thì cũng không có ích gì cả. Hàn Mộc Tử liếc nhìn cô ấy một cái. Ai nói là vô dụng chứ? Nghe nói vậy, Lãnh Nguyệt Nguyệt ngẩn ra. Là có ý gì chứ? Còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Hàn Mộc Từ sắc mặt lạnh lùng, ngắm nhìn bốn phía, sau đó thấp giọng nói. Trước hết, cô hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi biết. Tôi... Lãnh Nguyệt Nguyệt bắp máy môi một hồi. Ngày hôm qua, tôi mời bạn tôi đi uống rượu, sau đó hứng chí lên, tôi đến phòng trưng bày tác phẩm. Mặc dù chẳng ai ghé qua đây tham quan, nhưng đối với tôi, đây là chuyện rất vui mừng. Sau khi nhìn thoáng qua một chút về lễ phục, thì tôi trở về. Lúc đó mọi thứ vẫn còn rất tốt. Sáng sớm nay tôi quay lại thì đã thành ra như thế này. Tôi cảm thấy Tịch Nhan nói rất đúng. Có thể là có người đột nhập vào trộm cướp mới đem đến chỗ này phá thành như thế này. Đột nhập trộm cướp sao? Hàn Mộc Từ cười thấp giọng vài tiếng. Cô nghĩ đột nhập trộm cướp thì dám gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt ngơ ngác. Như vậy là ý gì chứ? Nếu như là đột nhập thì có nghĩa là một tên trộm muốn trộm lấy đồ có giá trị. Nhưng nếu là tên trộm thì chỉ cần trộm thôi là được rồi. Việc gì phải phá hủy chỗ này chứ? Lãnh Nguyệt Nguyệt nháy mắt một cái. Có thể là bởi vì trong công ty không có vật dụng gì có giá trị, cho nên thẹn quá thành giận. Nếu như cô là một tên trộm đến công ty này tìm vật có giá trị, thì nếu như không tìm ra, cô có đập đồ hết mọi thứ không? Sẽ không, tôi không đần đến thế. Mấy thứ này rơi xuống tạo thành tiếng động lớn sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt Nguyệt chợt giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lẽ nào không phải là có người đột nhập trộm đồ, mà là... Cô ấy trợn tròn hai mắt nhìn Hàn Bộc Tử. Hàn Bộc Tử cũng không giải thích nghi hoặc của cô. Vừa may lúc này Tịch Nhan đem găng tay chạy tới. Hàn Bộc Tử đeo vào và ôm lưng trước lễ phục, đem những mảnh thủy tinh phủi nhẹ đi, sau đó đem lễ phục từ đống lộn xộn này đem ra ngoài. Đợi đến khi cô cầm bộ lễ phục đi ra ngoài, Tịch Nhan cùng với Lãnh Nguyệt Nguyệt muốn cầm thì Hàn Mộc Từ lại cau mày nói. Đừng đụng vào, bên trong có khả năng còn sót những mảnh thủy tinh, coi chừng bị thương đó. Vì vậy, Tịch Nhan cùng với Lãnh Nguyệt Nguyệt không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên chờ đợi. Tìm một chỗ sạch sẽ, Hàn Mộc Từ đặt bộ lễ phục xuống, sau đó đưa tay mở ra. Mộc Từ, chân cô bị thương kìa. Tịch Nhan nhìn cổ chân trắng nõn của Hàn Mộc Từ có vài vết máu. Hàn Mộc Từ không cảm thấy đau nên cũng không có phản ứng gì. Kể đi, bên trong bộ lễ phục này rất có khả năng còn nhiều mảnh thủy tinh, tôi muốn lấy nó ra. Lãnh Nguyệt Nguyệt đang ngồi chồm hồm bên cạnh cô, gục đầu ủ rũ. Nhưng mà tìm ra thì làm sao nữa, chiếc váy này cũng đã bị hủy rồi. Hơn nữa, buổi họp báo kia của Lâm Tinh Hòa cũng chỉ còn có mấy ngày nữa là diễn ra rồi. Chúng ta không có thời gian để làm cái mới. Tịch Nhan cũng ngồi chồm hổm bên cạnh, nhìn lễ phục bị phá hư nghiêm trọng, đôi mi thành tú nhíu lại. Mộc Từ, làm sao bây giờ? Lễ phục này bị hư quá nghiêm trọng, thời gian lại không còn nhiều nữa. Làm sao chúng ta có thể tu bổ kịp thời chứ? Hàn Mộc Từ nhìn bộ lễ phục bị phá hư trước mặt, tâm tình có chút buồn bực. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, trong chốc lát cô mới nói. Trước hết, đem thủy tinh lấy ra, những thứ khác thì nói sau. Cô ấy rất bình tĩnh đến mức khác thường. Dù sao bộ lễ phục cũng đã bị biến thành bộ dạng này rồi. Tịch Nhan và Lãnh Nguyệt Nguyệt đều gấp gáp. Tịch Nhan theo cô đã lâu nên cũng có phần tin tưởng. Nhưng Lãnh Nguyệt Nguyệt thì lại chỉ mới quen biết cô một thời gian. Nhìn thấy dáng vẻ này trong lòng tức giận nói thẳng. Tính sau sao? Tính là tính thế nào đây? Chiếc váy đều đã bị hủy như thế này rồi mà cô một chút lo lắng cũng không có sao? Đây chính là váy áo công ty chúng ta cung cấp cho Lâm Tinh Hòa trong buổi họp báo đấy. Lẽ nào cô có đối sách gì sao? Không có. Hàn Mộc Từ ăn ngay nói thật. Sự việc vừa mới xảy ra, đầu óc của cô hiện giờ cũng rất hỗn loạn. Làm sao có thể lập tức nghĩ ra được đối sách chứ? Thế nhưng chuyện trước mắt cũng cần phải khẩn cấp xử lý. Vậy mà cô không một chút bối rối. Lãnh Nguyệt Nguyệt hít mũi một cái nói. Bối rối có thể giải quyết vấn đề sao? Có thể đem các mảnh thủy tinh này lấy ra hết sao? Bớt nói nhảm đi, động tác nhanh lên một chút. Tịch Nhan cũng nhỏ giọng nói với Lãnh Nguyệt Nguyệt. Mộc Từ sẽ không lừa cô đâu. Mặc dù tác phẩm này là của cô, nhưng cô quên người phụ trách công ty là Mộc Từ sao? Chuyện gì xảy ra cô ấy cũng là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Nghe Tịch Nhan nói như vậy, Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng hiểu được. Lúc này mới gật đầu nghiêm túc lựa mảnh thủy tinh nhỏ ở trong bộ lễ phục lấy ra. Mọi chuyện xong xuôi, Hàn Mộc Từ lạnh lùng nói. Mọi việc cứ như bình thường, như chưa hề có bất cứ vấn đề gì phát sinh. Cái gì? Lãnh Nguyệt Nguyệt trợn tròn mắt, không thể tin tưởng được. Nhưng nhìn thấy thần sắc tỉnh táo của Hàn Mộc Từ, lại cảm thấy chính mình nên tin tưởng cô, không thể làm gì hơn ngoài gật đầu, đưa tay lên lau nước mắt trên má. Tôi biết rồi, vừa rồi nhìn thấy tác phẩm của mình bị hủy, tôi hoảng sợ nên mới khóc. Biết rồi thì tốt, đều trở về hết đi. Hàn Mộc Từ lạnh lùng nói. Sau đó thì cô cầm bộ lễ phục đến phòng làm việc của mình, rồi ngồi ở trên ghế, nhìn bộ váy đơ ra. Phá hư bộ lễ phục thì phải là một người rất có tâm tư, bởi vì món lễ phục này là loại tơ lụa hào hạng. Đụng đến loại đồ vật này, lỡ chẳng may bị phát hiện thì chắc chắn không thể gánh nổi. Cảm thấy có chút đau đầu, Hàn Mộc Từ bóp bóp trán vài cái. Đột nhiên điện thoại vang lên, Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua, hóa ra là Lâm Tinh Hòa gửi tin nhắn cho cô. Lễ phục của tôi xong rồi sao? Lâm Tinh Hòa hỏi. Thấy tên của cô ấy, Hàn Mộc Từ có chút ngần ngơ. Trước bảo cô ấy tới thử lễ phục thì 5 lần 7 lượt không tới. Giờ thì lễ phục bị hủy rồi, cô ấy lại hỏi tới. Thật là biết cách trêu người lắm. Hàn Mộc Từ suy tư một chút rồi trả lời. Đã xong, hiện đang ở tầng 6 phòng trưng bày. Suy nghĩ một chút, cô đánh thêm một vài chữ, nhưng có một điểm nhỏ phát sinh ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, cái gì cơ? Cô đừng làm tôi sợ. Lâm Tinh Hòa hỏi, kèm theo là biểu tình hoảng sợ. Nhìn biểu tình này, Hàn Mộc Từ lập tức do dự, không biết nên trực tiếp nói cho cô ấy biết hay là gửi hình ảnh trước đó đã chụp. Đến cuối cùng, Hàn Mộc Từ quyết định vẫn nên gửi hình chụp cho cô ấy. Đây là tấm hình cô chụp ngay sau khi tác phẩm hoàn thành. Wow, đẹp quá, cảm ơn cô, Mộc Từ, tôi chính là thích kiểu dáng này đó. Lâm Tinh Hòa vui vẻ trả lời. Vừa mới dứt lời, Hàn Mộc Từ liền gửi thêm một tấm ảnh đầy mảnh vài vụn. Lâm Tinh Hòa im lặng một hồi. Biểu diễn cái gì vậy? Sao lại xấu quá vậy? Đây chính là việc ngoài ý muốn mà tôi đã nói, Hàn Mộc Từ nói. Lâm Tinh Hòa... Thật sự đây là chuyện không tốt, nhưng tôi quyết định nói rõ cho cô biết. Hàn Mộc Từ nhắn thêm. Thấy bên Lâm Tinh Hòa im lặng, Hàn Mộc Từ nhớ tới sự hào hứng của cô ấy lúc ban đầu. Dẫu sao Lâm Tinh Hòa cũng là người nhiệt tình, thẳng thắn, không biết... Với chuyện như thế này cô ấy tổn thương tới cỡ nào? Cô chậm rãi gõ chữ. Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ tiến hành cứu bộ lễ phục này. Nhưng tôi cần sự phối hợp của cô. Tôi... Câu còn chưa gõ hết, Lâm Tinh Hòa liền gọi video sang. Hàn Mộc Từ sững sờ sau đó nhận. Màn hình di động hiện ra một Lâm Tinh Hòa dáng người hấp dẫn, đang mặc trên người bộ cổ trang nhìn Hàn Mộc Từ. Này, nữ thần. Cô Lâm. Ây da, sao lại gọi tôi là cô Lâm vậy? Gọi là Tinh Hòa thôi. Tôi đâu phải là người cô thương mến đâu mà.